Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, Mao Ốc Bạo Vũ Đồ. Lâm Bạch tại thạch bi trước nhiều chỗ lưu ý, không ngừng nhìn lấy bên trên bảo vật, Mao Ốc Bạo Vũ Đồ. Lâm Bạch đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía trên một tấm bia đá vẽ một bức tranh. Mao Ốc Bạo Vũ Đồ, Xích Tiên Tông họa sư Lý Trường Thủy bức họa, bên trong ẩn chứa lấy hy hữu bạo vũ ý cảnh. Cái này trong hình vẽ giới thiệu sơ lược một phen bức tranh này xoắn tới lịch cùng dụng ý. Hy hữu ý cảnh, bạo vũ ý cảnh, Lâm Bạch chứng kiến nơi đây, nhịn không được tâm động một chút. Võ đạo giới bên trong đem ý cảnh phân chia đẳng cấp. Loại thứ nhất là phổ thông ý cảnh. Phổ thông ý cảnh, cơ hồ là từng cái võ giả đều có thể trông cảm ngộ một trong. Nói thí dụ như liệt hỏa ý cảnh, tật phong ý cảnh, tích thủy ý cảnh, đại địa ý cảnh. Cái này bốn loại ý cảnh được gọi là bình thường nhất ý cảnh. Loại thứ hai là hy hữu ý cảnh. Hy hữu ý cảnh dường như khó lấy cảm ngộ. Nếu không có danh sư chỉ điểm, hoặc là thiên tư siêu phàm, cũng hoặc là kinh lịch sinh tử đại kiếp, trên cơ bản đều khó cảm ngộ ra cái gì một đạo. Mà Lâm Bạch bây giờ đoán gặp cái này Mao Ốc Bạo Vũ Đồ lại là một bộ hy hữu ý cảnh đồ. Cái này khiến Lâm Bạch xác thực tâm động một chút. Được rồi, liền muốn nó à. Lâm Bạch tại hắn vài lần trên tấm bia đá cũng xem qua rất nhiều, thế nhưng cuối cùng đều không có tìm được ý cảnh đồ. Không thể tránh được, Lâm Bạch chỉ có thể hối đoái cái này một bộ Mao Ốc Bạo Vũ Đồ. Lâm Bạch đưa bàn tay ấn về phía bia đá, không bao lâu một bức họa quyển xuất hiện ở trong tay mình. Lâm Bạch cầm họa quyển đi tới một cái địa phương vắng vẻ, hơi hơi mở ra xem monster bức tranh này cuốn lên, chỉ vẽ một giọt trong suốt giọt mưa, một giọt giọt mưa. Lâm Bạch buồn bực nhìn lấy viên này giọt mưa, trên mặt lộ ra không hiểu. Không phải nói bạo vũ đồ sao? Chắc là toàn bộ trên bức họa đều là giọt mưa à? Vì sao chỉ có một giọt? Lâm Bạch cảm thấy 10 phần không hiểu, nghiêm túc nhìn sang, làm Lâm Bạch tâm thần hoàn toàn rót vào trong bức tranh. Viên kia dừng lại đang vẽ cuốn lên giọt mưa, đột nhiên động, chậm rãi nhìn phía dưới cả vùng đất rơi xuống. Giọt mưa phía dưới, có điều này hàn sông cùng một tòa nhà tranh. Rất nhanh, một giọt giọt mưa biến thành hai giọt. Hai giọt biến thành ba giọt biến thành bốn giọt, thẳng đến giọt mưa biến thành chín giọt thời điểm. Lâm Bạch trong đầu lâu truyền đến đau đớn một hồi, nhưng Lâm Bạch tâm thần không thể không thu hồi lại. Chuyện như thế nào? Giọt mưa thay đổi, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch một chút, đem họa quyển lần nữa nâng lên, nhìn thấy trên bức họa. Trước đó Lâm Bạch lần đầu tiên nhìn lên sau khi rõ ràng chỉ có một viên giọt mưa, mà bây giờ trên bức họa nhưng là 9 viên giọt mưa, nhiều 8 viên. Lâm Bạch nhìn thấy trên bức họa giọt mưa, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Thú vị, là ta muốn lĩnh ngộ càng nhiều giọt mưa số lượng mới có thể tăng sao? Như vậy nếu là mưa to, cái kia tất nhiên là rất dày, bây giờ 9 giọt mưa có thể tính không lên mưa to, xem ra tìm hiểu đường còn rất dài a. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, nhận thấy được này họa quyển thần bí, lúc này đem họa quyển thu vào trong chữ vật đại. Lâm Bạch phỏng đoán, nếu là mình có thể làm cho bạo vũ đồ bên trên giọt mưa đạt được mấy ngàn mấy vạn cấp độ, nhưng tấm này bạo vũ đồ thực sự trở thành bạo vũ đồ, khi đó Lâm Bạch nên lĩnh ngộ bạo vũ ý cảnh. Bây giờ tại huyết ngục thí luyện bên trong, còn chưa phải là tìm hiểu bạo vũ đồ thời điểm mà y chờ trở lại năm núi sau. Lâm Bạch có là thời gian đi tìm hiểu. Làm Lâm Bạch vừa mới thu hồi họa quyển thời điểm, dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy hai nữ tử trong đám người hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhược Hàn, Tiêu Tiêu, Lâm Bạch mở miệng hô. Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu lúc này đi tới. Kiếm Nhược Hàn cười nói. Còn tại chung quanh tìm ngươi đây, Bạch Tiêu Tiêu cười nói. Làm sao, đạt được cái gì đồ tốt sao? Còn có thể, ta tương đối hài lòng. Lâm Bạch cười nhạt nói. Các ngươi thì sao? Hai tầng qua, bây giờ cũng nhận được hai cái đồ tốt a. Kiếm Nhược Hàn cười nói. Tầng thứ nhất ta bắt đến một viên đan dược. Đan dược này ăn vào, ta cảm giác có thể đột phá phi thiên cảnh. Tầng thứ hai ta lựa chọn một kiện cực võ linh khí nội giáp. Kiếm Nhược Hàn cười khanh khách lấy. Có vẻ như đối với chính mình hai món báu vật này đều rất thỏa mãn. Lâm Bạch cười gật đầu. Là vậy còn ngươi, Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu cười nói. Ta trên cơ bản cùng Nhược Hàn đạt được đồ vật không sai biệt lắm. Ta cũng lựa chọn một kiện nội giáp. Đồng thời ta tại tầng thứ hai lựa chọn một quyển công pháp. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Bây giờ những vật này đều là Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn khan hiếm ẩn ni. Nói vậy Bạch Tiêu Tiêu đạt được công pháp nhất định không giống người thường a. Bằng không lời nói nàng nụ cười trên mặt cũng sẽ không đậm đà như vậy. Lúc này Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu nhao nhao quay đầu nhìn lại. Nhìn về phía nơi đây võ giả. Người ở đây càng ngày càng ít, từ tầng thứ hai lên đây võ giả. Bây giờ ở chỗ này bất quá chỉ có hơn 100 người a. Kiếm Nhược Hàn từ tốn nói. Lâm Bạch cũng phát hiện. Lúc này nói rằng. Đúng vậy, ta cũng thật không ngờ. Cư nhiên tại tầng thứ hai sau khi. Chỉ có hơn 100 cái võ giả đến có thể đi tầng thứ 3, Bạch Tiêu Tiêu nói rằng. Nhìn muốn quyết chiến, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đều gật đầu. Nếu như nơi đây chỉ có hơn 100 cái võ giả lời nói. Như vậy nên hội tiến hành cuối cùng quyết chiến. Tranh đoạt Xích Tiên Tông cuối cùng đại cơ duyên. Cái kia chính là tạo hóa lệnh. Đạt được tạo hóa lệnh. Liền có thể khống chế tạo hóa thần cung. Bên trong sở hữu bảo vật đều có thể tùy ý lấy đi. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu ba người chờ hồi lâu sau. Khí linh thanh âm truyền đến. Chư vị, tầng thứ ba quang môn đã mở ra. Tại các ngươi vượt qua quang môn là lúc, trong tay sẽ thêm ra một khối ngọc bài. Bóp nát ngọc bài liền có thể trực tiếp truyền tống ra tạo hóa thần cung. Đồng thời cũng mất đi tạo hóa thần cung tư cách. Khí linh mở miệng, đầu tiên đã nói đạo ngọc bài. Lâm Bạch vừa nghe, quả nhiên bắt đầu. Tầng thứ ba là cuối cùng quyết chiến. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, nơi đây võ giả quá ít, đã không cần đang tiếp tục sàng chọn. Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng gõ đầu. Cho chúng ta ngọc bài là cho chúng ta quyền lựa chọn a. Tất nhiên đều đi tới nơi đây võ giả, sợ rằng không ai nguyện ý đơn giản cứ thế từ bỏ. Lâm Bạch nhìn một cái toàn trường võ giả thu vào đáy mắt. Những võ giả này trên người mỗi cái đều tản ra khí tức kinh khủng, toàn bộ đều là thiên đan cảnh đại viên mãn tu vi. Không có một cái là dễ chọc nhân vật. Tầng thứ ba chính là lựa chọn cuối cùng chi địa. Tầng thứ ba quy tắc rất đơn giản. Chỉ có thể có một người còn sống đi ra. Cuối cùng đi ra người chính là tạo hóa lệnh người đoạt giải. Cũng là tự động trở thành Xích Tiên Tông đương đại trưởng giáo. Gánh vác Xích Tiên Tông trở lại ngày xưa sứ mệnh. Chư vị, quang môn đã mở ra, nếu như tiến vào tầng thứ ba võ giả, cảm giác không địch lại đối thủ, có thể bóp nát ngọc bài trực tiếp ly khai tạo hóa thần cung. Lão Phu sẽ ở tầng thứ 3 sau khi Tĩnh Hậu ta xích tiến tông đương đại trưởng giáo. Bắt đầu đi, khí linh thanh âm dần dần nói xong. Thanh âm chậm rãi hạ xuống. Một cánh quang môn sáng lên. Toàn trường hơn 100 vị võ giả nhao nhao bước vào quang môn bên trong. Chính như Kiếm Nhược Hàn nói, như là đã đi tới nơi đây võ giả, không có một cái hội xem thường buông tha. Bọn hắn đều dự định đi tranh một chuyến cái này tạo hóa lệnh. Nếu như có thể đạt được, cái này đúng là một bước lên trời cơ hội tốt. Đi thôi, chúng ta đi gặp gỡ những cao thủ này. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, cùng Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu một chỗ bước vào quang môn bên trong. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.